Nữ ma đầu sau khi thành niên cực hung. Chương 8: Thế giới thật nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Khi thấy rõ bộ dáng của người tới, Vu Sơn Tú thực sự hút một ngụm khí lạnh thật dài ngắn, đơn giản thật sự là làm người thất kinh. Hắn mặc một bộ bạch y, giờ phút này đã bị những vết máu nông nông sâu sâu nhuộm thành huyết y, cánh tay trái vặn vẹo quái dị, thoạt nhìn giống như từng bị người chặt đứt, sau đó lại mới chỉ băng bó qua loa. Trên y trán có một vết kiếm thật sâu khắc vào xương cốt, máu còn dính đầy mặt nhưng lại không chút nào tổn hao đến dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế lạnh lùng như băng kia. Khí chất của hắn âm trầm lãnh liệt nên máu tươi giống như dệt hoa trên y gấm. Hắn không giống người, lại giống như ác quỷ từ chỗ sâu nhất trong địa ngục bò ra ngoài. Hồn siêu phách lạc, tiên quân đây tới tìm nguyên khí bản mạng sao? Đại yêu ma nâng cằm trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng đạp lên mấy bậc thềm đá đã vỡ vụn. Bổn tọa không ngại tâm sự bàn bạc chút điều kiện với người đâu. Bước chân lơ đãng, dưới lớp áo lụa đen mỏng dính lộ ra làn da trắng mini như ẩn như hiện. Vân Du Xê Hưu không nói một lời, giơ tay chém một kiếm. Vu Sơn Tú căn bản không để ý cho đến khi ánh sáng của thanh kiếm bước đến trước mắt nàng ta mới giật mình khủng hoảng phát hiện cái chiêu kiếm này vậy mà khí thế như vạn quân. Kiếm ý vừa nặng lại vừa âm trầm, còn chưa chạm vào người đã làm cho người ta cảm giác như mình bị rơi vào trong cửu u luyện ngục. Tiếng quỷ dữ tu la khóc thét trước mắt là đất cằn ngàn dặm. Da đầu Vu Sơn Tú run lên, không cần nghĩ ngợi liền nhảy lên giữa không trung. Người này căn bản không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Vu Sơn Tú tuy rằng vô cùng mê nam sắc nhưng cũng không phải loại người bị sắc mê hoặc tâm hồn. Nàng ta bay lên giữa không trung, không chút do dự thi triển ra thần ma thân toàn thịnh. Liền thấy một con vật gì đó với cái đầu mãng xà khổng lồ đen bóng đang ngửa người ra sau rít lên, phía sau lưng nó xòe ra một đôi cánh thịt hồng hồng, thân thể to lớn trùng trùng cuộn lại, mùi hôi dày đặc nhất thời tràn ngập cả cung điện bạch ngọc này. Đôi cánh thịt của nó vỗ vào gió đêm, âm thanh vù vù nặng nề làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Còn phía bên dưới, khi Vu Sơn Tú lắc mình né, chiêu kiếm lúc nãy đã thẳng tắp lọt vào trong tầm điện, Ali chỉ cảm thấy có một cơn lốc đập vào mặt, đỉnh đầu liền cảm thấy trống trải thoáng mát hẳn. Mái cung điện tinh xảo hoa mỹ bị sốc lên, chỉ còn lại mấy bức tường xung quanh trụi lùi. Ngay sau đó, Vân Du Xê Hưu lướt một cái qua, Ali lại một lần nữa bị hắn nắm vào trong lòng bàn tay. Trái tim bé nhỏ của nàng không hiểu sao lại càng dạo dực. Có lẽ là bởi vì mùi vị cùng độ ấm của hắn đã có vài phần quen thuộc. Người này thật là thơm, dù cho cả người hắn đang đẫm máu cũng đều không lấn át được mùi hơi thở thơm nhàn nhạt kia. Nàng nghiêng đầu cọ cọ mỏ vào tay hắn. Dưới ánh trăng, có thể thấy được trên y ngón tay dính máu của Vân Du Xê Hưu bỗng có thêm một vệt nước nhỏ khá trong trèo. Ali, đây nhất định không phải là nước miếng đâu. Phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng đôi cánh thịt cực lớn kia xé gió ào ào lao xuống dưới. Vân Du Xê Hưu không thu lại nguyên khí bản mạng, cũng không quay đầu lại, chỉ xoay tay ra phía sau lưng đãng ra một đường kiếm, loáng lên lao về phía trước. Ali cảm giác được của hơi thở của hắn có chút hỗn loạn. Nàng mở to đôi mắt đen tròn như hạt đậu, láo liên lên xuống đánh giá những chỗ nàng có thể thấy được. Góc truyện audio.com, chỉ thấy trước ngực Vân Du Xê Hưu toàn bộ dày đặc vết kiếm có chút vết máu sâu màu đỏ sậm hẳn là bị tổn thương đến nội tạng. Chắc hẳn trận chiến cùng với Giang Thập Giật ấy cực kỳ thảm thiết. Vân Du Xê Hưu không có ý muốn ngồi đây đánh bừa với Vu Sơn Tú, khóe môi hắn hơi hạ xuống, hai mắt híp lại thành một đường thẳng trong gió đêm, thân pháp linh động đến quỷ dị, chỉ vài cái lắc mình liền rời khỏi cung điện bạch ngọc của Vu Sơn Tú một khoảng xa. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ xoay tay phóng ra từng kiếm chiêu về phía sau lưng. Thần ma thân của Vu Sơn Tú phải cao đến 15 trượng, đôi cánh to lớn quăng xuống, bóng ma bao phủ lấy người đang bay vút phía dưới nó. Nhưng nàng ta không thể không sử dụng đôi cánh thịt đó để đối phó với kiếm chiêu sắc bén của Vân Du Xê Hưu. Mấy động tác tránh né này liền làm trở ngại cho cuộc truy ca Iota CS, mắt thấy khoảng cách đôi bên càng lúc càng kéo xa. Thân là kẻ đứng đầu Bắc Ma vực, Vu Sơn Tú sao có thể nào cam tâm thả cho con mồi ngon đưa đến bên miệng chạy thoát. Nàng ta ngưng tụ ma nguyên, há đến rách toạc cái miệng khổng lồ, đôi cánh thịt phía sau chấn động, trong miệng lại phát ra một âm thanh vô cùng sắc nhọn. Sóng âm xé rách không khí, đánh úp thẳng về phía sau lưng của Vân Du Xê Hưu, thế công mạnh mẽ không thể chống đỡ. Thu hồi nguyên khí bản mạng lại đi, bằng không cả hai đều chết. Ali sốt ruột kêu to lên, pi, pi, pi, Vân Du Xê Hưu chỉ cười lạnh một tiếng, vung tay lên thu hồi thanh hắc kiếm. Ngón tay dính máu tê nhợt nhạt bắt một pháp quyết kỳ quái, liền nhìn thấy phía sau hắn có một cái liềm được bao vây bởi luồng xương đen, trong gió tăng vọt tới hơn 10 trượng, xẹt qua hư không, chém về phía làn sóng âm khủng cây ết yêu ta pê đang ùn ùn dâng đến, cùng với thần ma thân của Vu Sơn Tú theo sát sau đó. Đồng thời, năm ngón tay của Vân Du Xê Hưu nắm lại, bao bọc toàn bộ Ali vào lòng bàn tay. Sau một thoáng yên tĩnh quỷ dị đến cực điểm, một âm thanh nổ lớn đến khủng bố, ầm vang nghiền qua khắp thiên địa, sóng dư chấn đãng ra trong chớp mắt, đánh trúng phía sau lưng Vân Du Xê Hưu, hắn miệng phun huyết, lại nương theo lực đạo này, ngay lập tức lướt ra gần ngàn lý. Ngay cả Ali có nguyên khí bản mạng hộ thân, Ali vẫn bị chấn động đến thất điên bát đảo. Nàng cuộn tròn ở trong lòng bàn tay của Vân Du Xê Hưu, cảm giác được tay hắn không khống chế được mà nhẹ nhàng run run. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu Vân Du Xê Hưu thu lại nguyên khí bản mạng của hắn, vậy một oanh ca yêu ta siết mãnh liệt đáng sợ lúc này tuyệt đối lấy được mạng nhỏ của nàng. Hắn đang bảo hộ nàng, không để ý tánh mạng mình đi bảo hộ nàng. Thân thể Ali cứng ngắc, hốc mắt chậm rãi hơi ươn ướt. Không biết qua bao lâu thân thể Vân Du Xê Hưu mới trùng trùng đập xuống trên y mặt đất. Năm ngón tay lỏng, Ali lại nhìn thấy được ánh nắng sáng ngời. Nàng chui từ trong tay hắn ra, phát hiện hắn đàn nằm bên cạnh một dòng suối nhỏ, dưới thân là thảm cỏ màu nâu, hai bên dòng suối nhỏ hai mọc đầy cây to màu lam. Thân cây, nhánh cây, lá cây, tất cả đều là màu lam, chỉ là đậm nhạt hơn nhau một chút. Trong không khí còn có đám sương mờ màu vàng nhạt phiêu đãng, như là đang ở trong tiên cảnh. Ali vẫy cánh đi đến bên người Vân Du Xê Hưu, thấy ngực của hắn hơi hơi phập phồng, ánh mắt nửa mở nửa khép, không khỏi lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vi, nàng giơ chân nhỏ chạy lúp xúp đến trước mặt hắn, ý bảo hắn thu lại nguyên khí bản mạng đi. Góc truyện audio.com, lần này Vân Du Xê Hưu không khách khí với nàng nữa. Lớp màn nước đen đen khỏi đi thân thể của nàng, thấm trở về trong thân thể Vân Du Xê Hưu, Ali sừng sốt, lông tóc cả người thoáng chốc cùng nhau dựng đứng lên. Lạnh, lạnh, lạnh, lạnh, cái tiên cảnh chó má gì chứ, đây là cái hầm băng khổng lồ thì có. Cái đám sương màu vàng nhạt kia rõ ràng chính là khí lạnh nha. Lòng ngực Vân Du Xê Hưu khẽ run lên, khóe miệng nhướng cao, phát ra tiếng cười trầm thấp. Hắn dùng một bàn tay chống lấy thân, cuộn tròn một chân ngồi bên dòng suối, bắt Ali lại, nắm ở trong lòng bàn tay. Ngươi là của ta, hắn tiến đến trước mặt nàng, đôi mắt đỏ đậm khóa chặt nàng lại. Chỉ ta có thể giết, Ali chớp chớp mắt. Hóa ra đại nhân vật phản diện liều mình cứu nàng chỉ là vì muốn đích thân động thủ. Vậy mà hại nàng cảm động một hồi. Ta hiểu rồi, Vân Du Xê Hưu thở hổn hển nhưng khẩu khí vẫn lạnh lùng, khóe môi lộ ra một chút ý cười tàn nhẫn. Giang Nhật giật si tình biệt luyến, người không chiếm được cho nên muốn hủy hắn. Khó trách hư tình giả nghĩa đầu nhập vào phe ta. Chấm, vi, Ali kháng nghị, không sao, dù sao các ngươi đều phải chết, một người cũng không thoát. Ánh mắt hắn chớp động, nụ cười tràn đầy lạnh lẽo. Ali không tiếng động thở dài. Đã suy yếu thành như vậy mà vẫn còn tràn đầy bản sắc nhân vật phản diện. Vân Du Xê Hưu yên lặng chành ánh mắt nàng, bỗng nhiên năm ngón tay thu lại, nắm lấy thân thể tròn vo của nàng, vóc một ngụm nước suối to định ấn đầu nàng vào. Y ư Ali hoảng sợ dùng cái chân nhỏ cào loạn lên bàn tay của hắn, muốn tránh thoát khỏi vốc nước kia. Hắn muốn tra tấn nàng, vẫn là trực tiếp dìm nàng chết đuối vậy. Quẫy đạp một lát, Ali phát hiện màn ngộp nước như trong tưởng tượng cũng không có xảy ra. Hừ, Vân Du Xê Hưu vươn tay kia, dùng hai ngón tay bóp mở cái mỏ của Ali uế, đưa vốc nước suối lên, sau đó nâng lên đầu nàng, run lên vài cái, làm cho mấy giọt nước suối nhỏ li ti chậm rãi rơi vào trong cái mỏ nhỏ, tiến xuống yết hầu của nàng. Pi, khụ khụ khụ, hắn nhướng một bên lông mày, ghét bỏ nhìn nàng. Cái con chim ngốc này uống nước cũng phải chờ người dậy. Ali, ai nói nàng muốn uống nước chứ? Vân Du Xê Hưu lại tiếp tục nhỏ nước vào trong mỏ nàng, cứ vốc lên lại đút. Cho đến khi nàng quẫy quẫy chân nhỏ, cái bụng tròn tròn phát ra âm thanh. Ọc, một cái, hắn mới dừng ma chảo lại. Vết thương trên y người hắn đang dần dần khép lại, nhưng động tác đứng lên vẫn còn có chút cố hết sức. Đút nàng một bụng nước xong, tiếng hít thở của hắn cũng nặng nề hơn. Hắn đặt Ali ở bên người, hai tay gối lên sau đầu, miễn cưỡng nằm xuống đất. Ali đưa mắt theo dõi hắn trong chốc lát, thấy mắt hắn chậm rãi nhắm lại, thân thể cũng không nhúc nhích, sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt như một bức tượng ngọc hiện tại càng thêm một tia không khí sôi động cũng không có, nếu không phải là ngực hắn còn đang hơi hơi phập phồng, ai cũng sẽ cho rằng đây nhất định là người chết. Hắn hoàn toàn không có phòng ngự gì, sau khi cùng Giang Thập Giật đại chiến một hồi, lại kéo lê thân thể trọng thương đánh bừa mấy chiêu cùng Vu Sơn Tú, dùng thân thể nhận hết lực phản chấn khủng bố kia, lấy hết hơi tàn đào thoát. Hiện tại chỉ sợ hắn đã suy yếu tới cực điểm rồi. Ali nhịn không được bước cái chân nhỏ ra, lặng lẽ bước mấy bước về phía sau. Gocchuyenaudio.com. Nếu bây giờ không chạy, cho dù hắn nổi lòng từ bi tạm thời không giết nàng, chỉ sợ qua dăm ba ngày nữa, cũng phải bị hắn nuôi dưỡng đến chết. Nàng theo dòng suối thối lui đến bên cạnh mảnh rừng màu lam, Vân Du Xê Hưu vẫn không nhúc nhích. Ali không dám lơi lòng, khẽ giơ đôi cánh nhỏ, từng bước một dè dặt cẩn trọng, lui lại. Khi đi lại còn phải đề phòng cái bụng căn tròn óc ách kia kêu ra tiếng. Ọc một phát, nàng cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mảnh bụng trắng như tuyết bị ám thành màu lam. Vi, Ali hơi hơi nghi ngờ. Nàng vừa nãy có quay đầu liếc mắt qua một cái, nhìn thấy muốn đến được trong mảng rừng rậm rạp màu lam còn phải di chuyển thêm ít nhất 20 bước nữa. Không nhanh như vậy chứ. Nàng vừa vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm về hướng Vân Du Xê Hưu, vừa cẩn thận quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mấy thân thực vật ngoài cùng ngay ven khu rừng rậm rạp kia vẫn cao cao đứng thẳng, thân cây cách nàng vẫn khoảng 20 bước như trước. Vậy tại sao cái bụng trắng của nàng lại biến thành màu lam? Trong nháy mắt trong đầu Ali xẹt qua một ý niệm đáng sợ. Màu lam này là độc, bản thân mình đã trúng độc. Ali vội vàng vẫy vẫy cánh nhỏ muốn trốn khỏi chỗ đứng hiện tại. Không biết đại ma đầu còn có thể cứu nàng một mạng nữa hay không? Trước mắt bỗng dưng tối sầm lại. Ali trơ mắt nhìn cái bụng đang nhiễm màu xanh nhạt của bản thân từ từ biến thành màu lam đậm, ngay sau đó, lại một luồng sáng màu lam âm u từ trên y trời giáng xuống, nuốt chửng toàn bộ bản thân nàng vào bên trong. Vi, nàng bị cái gì bao vây lấy, giống một cái túi màu lam hơi đen, nó đâu đầu ngậm một phát, sau đó liền lật lại một cái, làm chân nàng chổng lên trời. Ali choáng váng, không rõ trước mắt đang là tình huống gì. Khi đang buồn bực bỗng nhiên phát hiện chê y, vách tường, bốn phía của cái túi đang bao lấy nàng bỗng nhiên chảy ra một chất lỏng màu lam đậm cổ xưa có mùi kỳ lạ. Hoa ăn thịt người. Ali hiểu rồi. Đám cây cối ở bên ven rừng rậm kia chính là một đám cây ăn thịt người. Phát hiện nàng tới gần, hoa ăn thịt người này thực liền lặng lẽ bò qua phía sau đầu của nàng. Chỉ là do vóc người của nàng hơi bị quá nhỏ, nên nó lần quần chê y đầu nàng hai vòng cũng chưa biết tấn công từ chỗ nào L, chất nhầy màu lam đậm rất nhanh đã phủ quanh Ali. Vi, thế giới này thật nguy hiểm, cách chương.